Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách đơn giản, thứ này phải lắp vào máy kéo, dựa vào sức kéo của máy kéo để giúp máy hoàn thành công việc đào rãnh. Không chỉ máy đào rãnh, hiện tại còn có rất nhiều thiết bị như vậy, hoặc là dựa vào máy kéo, hoặc là dựa vào sức người. Tuy nhiên, những thiết bị dựa vào sức người để cung cấp động lực đều là những máy móc nông nghiệp nhỏ. Bây giờ Tống Cẩn rất hăng hái, chỉ riêng bản thiết kế phác thảo đã vẽ hơn chục tờ. Vân Mộng Hạ Vũ ngoài ra còn có một tin tốt nữa. Ngoài ba nhà thiết kế máy móc kỹ thuật mà nhà máy đã tuyển dụng trước đó, Tống Cẩn lại có thêm hai trợ thủ đắc lực, chính là bạn cùng phòng ký túc xá của anh ở Đại học Bắc Kinh trước đây, Lý Khải Minh và Từ Phương Lương. Năm nay hai người cũng tốt nghiệp, vốn dĩ một người được phân về cục cơ giới nông nghiệp, một người được phân về nhà máy cơ khí số 1 Bắc Kinh. Nhưng không biết từ đâu hai người nghe được tin Tống Cẩn mở một nhà máy cơ khí ở Bắc Kinh. Hai người bàn bạc với nhau rồi chủ động đến đầu quân. Nói thật, không chỉ Tống Cẩn, ngay cả Kiều Chân Chân cũng rất cảm động. Hai người này chính là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh. Dù được phân về đơn vị nào thì chắc chắn cũng có tiền đồ vô hạn. Trong thời đại này, các đơn vị quốc doanh vẫn rất được ưa chuộng, rất nhiều người coi thường những hộ kinh doanh tư nhân như họ. Cho dù quy mô có lớn đến đâu, trong lòng hầu hết mọi người vẫn không bằng các đơn vị quốc doanh, giống như công chức thời hiện đại vậy. Mặc dù Kiều Chân Chân biết hướng cải cách kinh tế sau này, rất nhiều đơn vị quốc doanh sẽ phá sản, lượng lớn công nhân sẽ thất nghiệp, nhưng Lý Khải Minh và Từ Phương Lương thì không biết. Bây giờ họ có thể kiên quyết đến đây, cần phải có rất nhiều dũng khí và quyết tâm. Tống Cẩn cũng hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, khuyên hai người vài câu nhưng thấy thái độ của họ kiên quyết. Hơn nữa bây giờ anh cũng rất thiếu người, vì vậy cuối cùng vẫn quyết định thuê họ làm kỹ sư cao cấp của nhà máy. Mỗi tháng trợ cấp 280 đồng, ngoài ra còn có tiền chia theo thiết kế. Đợi sau này nhà máy có chút quy mô, Tống Cẩn còn định tặng hai người một số cổ phần. Tuy nhiên, đây đều là chuyện sau này. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là làm tốt đơn hàng của cục cơ giới nông nghiệp này. Với mức lương đãi ngộ như vậy, trong bối cảnh mức lương trung bình hàng tháng hiện tại là 80 đồng thì được coi là mức rất cao. Vì vậy, khi Lý Khải Minh và Từ Phương Lương về nhà nói với gia đình, họ cũng không phản đối việc hai người từ bỏ sự phân công của trường. Hôm nay tan làm, Tống Cẩn lái xe đưa Lý Khải Minh và Từ Phương Lương về biệt thự nhỏ ăn cơm. Tống Cẩn, không giấu gì cậu, tôi lớn từng này, món ăn ngon nhất tôi từng ăn chính là do chị dâu nấu. Tôi chưa bao giờ ghen tị vì cậu thông minh hơn tôi, giỏi hơn tôi chỉ ghen tị vì cậu cưới được một người vợ nấu ăn ngon như vậy. Lý Khải Minh nhớ lại cảnh Kiều Chân Chân mời khách ăn cơm trước đây, nước miếng cũng chảy ròng ròng. Cách chương